tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 16, góc truyện audio.com. 16 chủ nhân ở trong phòng tắm có lẽ sẽ không ra ngoài trong chốc lát, tắc kè hoa bò từ trên hộc tủ xuống giường. Người bệnh ở trên giường nhắm mắt lại một cách an tường, ngủ rất yên ổn. Tắc kè hoa nhìn dung mạo của người này, cảm thấy đã xa lạ mà lại thân quen, trong lòng còn có một cảm giác kỳ dị không sao tả được. Kỳ lắm, mặt mày mắt mũi của người này, đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng nó lại không nhớ ra được người này là ai. Thân thể gốc của nó và người này có liên quan gì sao? Nó đã từng là con người, nhưng nó không biết nó là ai, cũng không nhớ được mình trông như thế nào, hết thảy đều không nhớ được. Khi vừa mới tỉnh dậy, thì đã là một con tắc kè hoa. Nó đã từng hoảng hốt, từng sợ hãi, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Nó nghĩ, việc nó có thể nhập vào thân thể của con tắc kè hoa này, ít nhất sẽ có lý do, ít nhất hẳn là có liên quan đến vị chủ nhân của con tắc kè hoa này. Hiện giờ, nó đã chứng minh được mối liên quan này rồi, nhưng lại không biết mình rốt cuộc là ai của người bệnh này. Anh em, bạn bè, hay nó chính là hắn? Cách chương.